Đáng tiếc, hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi. A Tiêu, cậu ngồi thư ra đây chi phải? Thẩm vấn xong hết rồi à? Đầu tơ ra khỏi phòng thẩm vấn, mệt mỏi xoa vai. Thường Trấn Viễn vắt đầu lọc xuống đất, giảm chân và đi tắt. Chưa xong, đầu tơ hỏi, vậy là vụ án có tiến triển mới hả? Coi vậy đi, Thường Trấn Viễn trả lời. Đầu tơ nói, thế thẩm vấn xong chúng ta nói chuyện với nhau chút. Thường Trấn Viễn nghĩ một chút rồi gật đầu. Quá trình thẩm vấn tiếp theo cũng chẳng còn gì bất ngờ cả. Những kẻ khác đều trăm miệng một lời không biết, không rõ. Sau đó Lưu Triệu triệu tập tất cả mọi người lại, hỏi xem có thu hoạch gì không. Cả nhỏ lắc đầu. Nhân duyên của Trang Trang không tốt. Người chết rồi mà cái đám thuộc hạ lại không chịu xì tin tức ra để báo thù cho hắn. Đầu to, vậy em không hiểu rồi. Người lăn lộn trong giới như bọn họ không thích để cảnh sát can thiệp chuyện của mình đâu, thích dùng cách của mình để giải quyết hơn. Gậy Trúc hỏi, vậy bọn họ biết ai là hung thủ sao? Thường Trấn Viễn, tự hung thủ biết. Đầu to, nói như không à. Lăng Bắc Kim cười, hôm nay có người tên Lương Ức cung cấp một chút manh mối. Cậu kể lại việc Lương Ức đã trông thấy. Đầu to nghe xong liền nói ầm lên, tên Lương Ức này làm chức gì? Vì sao kẻ khác chẳng ai nói mà chỉ có mình hắn nói thôi? Lăng Bắc Kim, là quản lý thị trường của một công ty con ngoại thương thuộc Đằng Phát. Đầu to, nghe không giống ở trong giới. Lưu Triệu, chớ có quên, Trang Tranh lập nghiệp bằng việc buôn lậu. Công ty ngoại thương là một cái vỏ bọc rất tốt, không phải sao? Đầu to gãi đầu thắc mắc. Dù vậy, tên Lương Ức này cũng chỉ là quản lý cỏn con của công ty con. Sao lại nghĩ lẫn quẩn mà ra mặt như vậy? Lăng Bắc Kim, anh ta năm lần bảy lượt hỏi bọn em có thể giữ bí mật hay không, dường như kiên kỵ Triệu Thác Đường. Kiên kỵ là phải, đầu to nói, nếu đúng là Triệu Thác Đường, đến Tranh Tranh gã còn dám xử nữa là một tên Lương Ức chặt thấp cổ bé họng. Lưu Triệu ôm ngực, vậy mới lạ chứ, chức vụ của Lương Ức không cao. Triệu Thác Đường có tội hay không đều không có quan hệ đến lợi ích trực tiếp với y, vậy nên hoàn toàn không có động cơ mở miệng. Cả nhỏ, có khi nào là Tranh Tranh có ơn với y, y muốn đền ơn không? Không đâu, Thường Trấn Viễn giúp cô phủ định đáp án ở trong lòng. Lưu Triệu, nếu là muốn đền ơn, bằng chút manh mối như thế cũng không có tác dụng gì. Trong lòng Thường Trấn Viễn đã nghĩ đến động cơ có khả năng có của Lương Ức, nhưng hắn không định nói ra, bởi vì lời khai của Lương Ức hiện giờ có lợi cho hắn. Vậy nên hắn muốn để mọi người nghĩ theo hướng rằng lời khai của Lương Ức đáng tin. Lăng Bắc Kim chợt nói, Trang Tranh chết rồi thì Triệu Thác Đương chính là xếp xong. Có khi nào là đối thủ của gã muốn đối phó với gã, vậy nên cố ý mượn tay cảnh sát để gì cả không? Dù sao cũng có mỗi câu, chẳng đau ngứa dây. Thường Trấn Viễn nhăn mắt lại. Lưu Triệu vỗ vai cậu, cái này nghe lọt đáy. Cá nhỏ nói, nói thế thì 8-9 phần 10 là Hầu Nguyên Cung rồi. Gậy Trúc, mượn đau giết người, lần này Hầu Nguyên Cung hiểm thật. Lưu Triệu, tôi không quan tâm bọn chúng hiểm thật hay hiểm giả, chúng ta cứ bắt phạm nhân về quy án là được rồi. Ta là đau, nhưng chỉ làm đau của pháp luật, đau của chính phủ, đau của nhân dân. Chỉ cần hắn phạm án là phải bắt về, là phải chịu phạt. Còn người khác có được lợi hay không, chúng ta mặc kệ. Bắt người xấu thì chắc chắn đất nước và nhân dân được lợi. Mấy người cá nhỏ đi theo Lưu Triệu vài năm rồi, biết tính tình ông ta nên không cảm thấy gì. Thường Trấn Viễn thì vẫn cái kiểu trong lòng khinh thường, trên mặt giấu giếm trước sau như một. Còn Vương Thụy và Lăng Bắc Kim mới đến đều nghe mà sục sôi nhiệt huyết. Bụng củ đầu to vang lên ục ục, anh ta lúng túng. Tháo giả, tháo giả. Lưu Triệu nhìn ngoài trời đã tối rồi,

phương hướng của mục tiêu, sau đó xe khác lại xuất hiện ở phía trước. Như thế có thể đỡ cho xe mục tiêu nghi ngờ. Dù gì, truy tung trong suy nghĩ của đại số người đều là bám đuôi, mà Thường Trấn Viễn lại có thể làm được một mình. Điều này chứng tỏ hắn hiểu và nắm được rất sâu về tâm lý và bối cảnh của con mồi. Thường Trấn Viễn chậm rãi tăng tốc, vừa để xe của Triệu Thác Đường đi trước xe mình, vừa không để mình bị mất dấu. Ngay lúc hắn chuẩn bị chuyển làn xe bám sau Triệu Thác Đường, một chiếc xe bỗng xô ra từ bên trái, lao ập tới. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, suy nghĩ xẹt lên trong đầu, Thường Trấn Viễn không phải là tránh xe ra như thế nào, cũng không phải đối phương cố ý hay vô tình, mà là mượn cơ hội này thử lăng Bát Kim một cách hợp tình hợp lẽ. Vô lăng nằm trong tay hắn, chân ga và thắng xe nằm dưới chân hắn. Lúc này làm gì có nhiều thời gian để nghĩ xem làm vậy thì lợi hại ra sao. Gần như vừa nảy ra ý nghĩ là đã tự động làm luôn rồi. Hắn vô thức vặn vô lăng sang phải, chân chuyển từ thắng xe tới chân ga, giảm hờ xuống, xe nhanh chóng lao về bên phải. Xe phía bên phải rõ ràng là không lường được hắn đột ngột chuyển hướng, bị dọa tới nỗi phanh gấp lại. Thường Trấn Viễn cảm thấy xe thật tiên, bị xe bên phải quẹt qua, liền đó bị xe bên trái xô mạnh vào. Bóng râm phủ lên cả khung cửa xe, khiến hắn nhìn rõ bộ dạng của cái xe lao tới kia, một con xe tải cao gấp 3 con Santana hắn lái. Một bàn tay chợt vươn qua, dùng sức bảo vệ đầu của hắn. Thường Trấn Viễn thuận thế cúi đầu xuống. Ram, xe bị đụng tới bên phải, đâm sầm vào rào chắn ri đường, trở thành nhân bánh kẹp. Thường Trấn Viễn cảm thấy bàn tay trên cổ trượt xuống, rồi lại đè lại ngay lập tức. Túi khí bung ra, chung quanh yên tĩnh đến nỗi gần như không nghe thấy tiếng gì. Ánh sáng bên trái xe bị xe tải cán hết, tối đục ngột ngạt. Bắp vế trái của Thường Trấn Viễn vì khẩn trương mà trở nên tê rần, cơ vai cùng cơ lưng cứng như đá. Hắn đẩy cái tay đang ôm cánh tay mình ra, khom người sờ vào bắp vế, dùng sức xoa mới đỡ đi. Xung quanh dần ồn ả. Bây giờ Thường Trấn Viễn mới quay sang nhìn ghế lái phụ. Lăng Bát Kim gục đầu, ức nghe nhét máu chảy thẳng vào trong cổ. Cửa sổ xe bên phải có vết máu rõ mồn một. Chết rồi sao? Thường Trấn Viễn rụt rịch trong lòng. Tức thì trông thấy Lăng Bát Kim rên rỉ ngẩng đầu lên, mặt mày nhăn xít lại, cậu hỏi: Anh không sao chứ? Không sao. Thường Trấn Viễn nhanh chóng giấu nỗi thất vọng le lói trong lòng đi, quay đầu nhìn con xe tải nọ. Xe bị kẹp giữa xe tải và rào đường, hoàn toàn không có cách nào mở cửa. Hắn chỉ đành phải ngồi trên xe tải lái đi mới xuống xe được. Nhưng từ lúc tông xe tới giờ đã được một lúc rồi mà chưa thấy tên tài xế xuống. Còn bên cảnh sát giao thông thì tới rất nhanh, sau khi được người đi đường thông báo. Bên trong có sao không? Cảnh sát giao thông đạp cửa sổ. Thường Trấn Viễn khởi động xe, thế mà xe vẫn còn hoạt động được. Hắn thử mở cửa sổ, phát hiện chỉ mở được cửa sổ bên phải đằng sau. Cảnh sát giao thông chui đầu vào, quan sát tình huống bên trong. Thường Viễn nói: Đầu của đồng sự tôi bị đụng, đang chảy máu. Cảnh sát giao thông hỏi: Chỗ khác có bị thương không? Có thể cử động được không? Lăng Bát Kim nói yếu ớt, hơi choáng đầu. Đang nói thì tài xế xe tải bị một cảnh sát giao thông khác lôi xuống. Cảnh sát giao thông tự mình ngồi vào, sau đó chậm chậm lùi xe tải ra. Cảnh sát giao thông và Thường Trấn Viễn trong ngoài hợp lực cũng không mở được cánh cửa xe bị đục lõm. Cuối cùng chỉ đành kéo xe ra khỏi rào chắn, rồi xuống xe qua chỗ ngồi còn khá nguyên vẹn phía sau. Thường Trấn Viễn phát hiện mình bị trật eo lúc xuống xe. Lấy độ tổn hại của xe mà nói thì coi như là hên trong rủi. Nhưng Lăng Bát Kim thì không hên như vậy. Đầu bị đụng vỡ, máu chảy rất rợn người. Xuống xe cái là được chở tới bệnh viện. Cảnh sát giao thông tạm thời phong tỏa con đường để khám xét hiện trường. Mấy người Lưu Triệu nhận được tin xong nhanh chóng chạy tới. Thương Trấn Viễn được thẩm vấn xong, ngồi ở vệ đường vừa hút thuốc vừa chờ họ. Chuyện gì vậy? Sao lại thành ra thế này? Lưu Triệu chưa đợi xe dừng hẳn, đã mở cửa xe lao xuống, dọ gậy trúc đang lái xe, phải phanh gấp lại. Thương Trấn Viễn ném thuốc trong tay xuống mặt đất, sau đó đứng lên nói. Lúc theo dõi Triệu Thác Đường, một con xe tải từ bên trái lao tới, gáy Lăng Bá Kim đụng vào cửa sổ xe, chảy máu đang đưa tới bệnh viện. Lưu Triệu nhíu chặt mày. Các cậu phát hiện gì rồi à? Thường Trấn Viện nói. Vẫn chưa. Cảnh sát giao thông đi tới giải thích tình huống với Thường Trấn Viện. Tài xế lái xe tải là lính mới, lúc rẽ trái từ đường nhỏ ra đường cái, không cẩn thận nhầm chân ga thành thẳng xe. Bản thân hắn giờ sợ quá, nói cũng không nên hồn. Lưu Triệu và Thường Trấn Viễn liếc mắt nhìn nhau. Lưu Triệu lấy thẻ cảnh sát ra và nói, cho tôi gặp hắn. Cảnh sát giao thông lập tức biết chuyện này không bình thường, vội vã dẫn Lưu Triệu tới chỗ tên tài xế kia. Gậy trúc đổ xe xong đi qua, ân cần nhìn Thường Trấn Viễn nói, cậu không sao chứ, Lăng Bắc Kim đâu? Thường Trấn Viễn chẳng muốn gặp lại cùng một câu chuyện, nhưng trông thấy sự quan tâm trong mắt anh ta không giống giả bộ, nên vẫn nhẫn nhịn nói một lần nữa. Gậy trúc nhíu mày. Sao cậu không cùng tới bệnh viện? Nhớ cậu ta gặp chuyện gì bất trắc thì sao giờ? Cậu ta dẫu gì cũng là lính mới, đến chưa được vài ngày, không giống đám chúng ta, sao có thể chẳng ngó ngàng tới cảm xúc của cậu ta được? Với lại, anh ta chợt hạ giọng, ai biết đối phương có chiêu sâu gì hay không, sao cậu không để ý chứ? Đây là lần đầu tiên Thương Trấn Viễn trông thấy gậy trúc ít nói ít lời nổi giận. Hắn ngơ ra nói, cậu ta ở bệnh viện số 1. Gậy trúc nhìn cái xe bị tông chẳng còn hơn 2 giây, hỏi, cậu vẫn lái xe được chứ? Thương Trấn Viễn, được. Nếu chút chuyện nhỏ này đã dọa cho hắn không dám lái xe, thì hắn cũng không khỏi cần phải lăn lộn bên ngoài nữa. Gậy trúc đưa chìa khóa cho hắn, thế cậu cẩn thận một chút, lái chậm thôi. Thường Trấn Viễn cầm chìa khóa tính về nhà, nào ngờ gậy trúc giống như nhìn ra ý định của hắn, bồi thêm một câu, lúc tới bệnh viện mua ít nước khoáng với hoa quả nhé. Thường Trấn Viễn quay đầu lại, gậy trúc đã bước nhanh về phía đám người Lưu Triệu rồi. Xe lượn một vòng trong nội thành, cuối cùng vẫn đổ ở bãi xe bệnh viện số 1. Dù sao cũng đến rồi, Thường Trấn Viễn dứt khoát làm theo lời gậy trúc, mua một giỏ trái cây. Nói thế nào thì ở lúc mấu chốt, Lăng Bắc Kim cũng bảo vệ hắn. Song hắn không hề áy náy chuyện mình từng muốn đưa cậu vào chỗ chết, thậm chí là còn mừng thầm. Lúc trước là Lăng Bắc Kim kẻ để bụng tính kế người vô tâm, chỗ tối nhìn ra sáng, hiện giờ phong thủy luân chuyển, đến lượt hắn tính kế rồi. Chỉ có điều số Lăng Bá Kim hên hơn hắn chút, nhưng hắn chẳng khác. Dù sao đối phương cũng tốn 3 năm, hắn không tin mình không có lấy một cơ hội trong 3 năm này. Ý nghĩ ác độc lòng vòng trong đầu Thương Trấn Viễn, mặt ngoài thì điềm nhiên, như không mà hỏi đường trong bệnh viện. Bệnh viện nhộn nhịp tới mức rối ren, hắn hỏi gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được người. Đầu Lăng Bắc Kim khâu vài mũi, vì vết thương nằm trên gáy nên mảng tóc chỗ đó bị cạo sạch, trông rất tức cười. Thêm nữa, những bệnh nhân khác đều có người thân đi cùng, cậu chỉ có một mình ngồi hiu hắt trên xe lăn, càng thêm thê lương, khiến người khác liếc nhìn liên tục. Thường Trấn Viễn thấy cậu ngồi buồn thiu ở đó, trong lòng sinh ra thứ khoái cảm xấu xa. Vẻ như là cảm nhận được đường nhìn của hắn, Lăng Bá Kim thoáng nghiêng đầu. Thường Trấn Viễn giấu giếm biểu cảm, tiến lên một bước đặt giỏ hoa quả lên đùi cậu. Không sao chứ? Lăng Bá Kim ngạc nhiên nhìn hắn. Sư phụ A Tiêu. Sự tồn tại của Lăng Bá Kim vốn đã khiến người ta chú ý rồi, thêm một câu sư phụ A Tiêu thế này, Thường Trấn Viễn rõ ràng cảm nhận được tầm nhìn về phía mình cũng dày lên. Thường Trấn Viễn nhíu mày mất tự nhiên, ngồi xuống vị trí bên cạnh, sau đó lần lượt đáp trả những ánh mắt nọ. Tuy rằng ngũ quan, vẻ ngoài của hắn đạt chuẩn, nhưng ánh mắt hung quá, mấy người đang nhìn nháo nhào né đi. Bây giờ Thường Trấn Viễn mới thu ánh mắt về. Lăng Bắc Kim quét đi tinh thần sa sút ban nãy, khóe miệng gợn lên ý cười. Thường Trấn Viễn hỏi, cậu cười gì vậy? Lăng Bắc Kim nói, chẳng biết khi nào em mới có thể uy nghiêm được như sư phụ A Tiêu. Câu này của cậu thực ra là có mang theo chút đùa giỡn, nhưng Thường Trấn Viễn nghe vào tai lại khiến hắn nghĩ tới một chuyện khiến hắn trăn trở rất lâu rồi. Cậu có định nằm vùng không? Thường Trấn Viễn hỏi. Lăng Bắc Kim ngơ ra, rõ ràng rồi mới dò hỏi, lẽ nào trong cục có ý định này ạ? Cậu hạ giọng xuống, ánh mắt vụng trộm nhìn ra xung quanh. Thường Trấn Viễn trả lời, không, tôi thuận miệng hỏi thế thôi. Chẳng tới lượt em đâu nhỉ, ít ra cũng phải rèn luyện một chặp đã. Lăng Bắc Kim thở dài nói, nếu em không phí mất một năm thì chưa chừng đã làm được rồi. Thường Trấn Viễn giật mình, cảm giác bản thân dường như túm được một đầu mối, hỏi, sao lại là phí mất một năm? Ánh mắt Lăng Bắc Kim mập mờ, cười bảo, mãi chơi ấy mà. Thường Trấn Viễn tỏ vẻ không tin. Lăng Bắc Kim cố ý nhìn về phía phòng City, nói lầm bầm, vào một lúc lâu rồi mà sao vẫn chưa xong vậy? Thường Trấn Viễn thấy cậu lảng tránh đề tài, biết có hỏi gặn cũng vô ích, bèn không nói nữa, rất nhanh đi tới lượt Lăng Bắc Kim kiểm tra. Cậu thuộc diện khám gấp mà còn là được ưu tiên nữa. Sau khi cậu đi vào, Thường Trấn Viễn liền ở bên ngoài, vừa đợi vừa suy nghĩ câu nói mới vừa rồi của Lăng Bắc Kim. Nói nếu không phí mất một năm thì có thể làm cảnh sát chim, vậy có phải là Từ Tắc Thư khi xưa không bị phí, Lăng Bắc Kim ngày nay lại phí à? Vì sao lại phí? Thứ gì đã thay đổi vận mệnh của cậu? Thường Trấn Viễn cứ mãi đau đớn lý do này.